sau khi xem mắt cùng Nam Thần eSports. Chương 28, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng huấn luyện của chiến đội TVT, Từ Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt thâm cừu đại hận, cằn nhằn liên miên. Sao chú không tự đi mà hỏi người ta ấy? Không phải chỉ là phát sóng trực tiếp trông thôi sao? Chú có biết bao nhiêu người liên hệ anh để giành cơ hội này không? Kết quả chú lại cho. Từ Minh chưa phàn nàn xong, chợt thông báo. Người dùng từ chối lời mời kết bạn, nhảy ra, còn kèm theo lý do rất hợp lý. Lừa đảo là không tốt. Từ Minh, Lục Quyện, chú không thể tự nói sao? Lục Quyện đang thảo luận chiến thuật với Nam Bắc, đột nhiên bị Từ Minh gào lên một trận thì tặc lưỡi, rụ mắt. Đừng ầm ĩ nữa, anh ồn ào nhất phòng rồi đấy. Lục Quyện nói xong, ba người đồng loạt nhìn về phía Từ Minh. Từ góc nhìn này, Từ Minh quả thực là người rảnh rỗi và ồn ào nhất trong đội. Từ Minh, không được tức giận, phải kiên nhẫn. Từ Minh dứt khoát ôm điện thoại ra ngoài, thêm bạn WeChat với Úc Ninh lần nữa. Lần này, anh còn thêm một dòng chú thích. Không phải lừa đảo, tôi lấy tài khoản WeChat từ Lục Quyện. Bán Lục Quyện đi cũng không tính là bất nghĩa đâu nhỉ. Úc Ninh từ chối lời mời kết bạn xong thì đặt điện thoại qua một bên, sau đó bắt đầu chú tâm vào phát sóng trực tiếp. Có lẽ do cũng lâu rồi mới phát sóng lại nên hôm nay trạng thái của Úc Ninh không tốt lắm. Trận thứ nhất vừa đáp xuống liền chết, trận thứ hai thì bị người ta vây đánh, trận thứ ba chết bo. Có thể nói là không có chút cảm giác vào trận. Không chỉ Úc Ninh, ngay cả khán giả chầu trực ở phòng trực tiếp cũng nhìn ra trạng thái của cậu sai. Sau khi đánh thử mấy trận, Úc Ninh áy náy xin lỗi khán giả. Hình như hôm nay không hợp để chơi game lắm, màn đạn lập tức an ủi cậu. Không sao cả bảo bối. Đi làm lại ngượng tay là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, tụi tôi quen rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi, có nhiệt phát là làm streamer, áo. Thần tiên tiểu ca phát sóng rồi. Không uổng công tôi ngồi canh me đã lâu, sao không bật camera. Từ Weibo tới, chẳng mấy chốc, những lời an ủi dần bị số lượng lớn bình luận tự nhận từ Weibo đến lấn át. Độ nổi tiếng của phòng livestream đột nhiên cao lên hẳn. Úc Ninh nhíu mày, giọng điệu vẫn như cũ, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, cảm động quá đi mất, không chê tôi tạ là được, tự tin quái, bọn tôi chỉ nói lời khách sáo thôi. Tôi nguyện xưng buổi livestream hôm nay là game nhảy dù, tiểu ca sao không để ý tới người ta? Sao không mở camera, không phải đã giải thích rồi à, nay nhà ổng có hơi bừa bộn, nhưng tụi tôi đặc biệt đến đây liếm nhan sắc tiểu ca mà, chuẩn không cân trình. Chơi game chả ra đâu vào đâu, không xem mặt thì xem cái gì. Ai lại muốn nhìn mấy cái hòm giải đầy đất chứ? Thấy màn đạn lại có chiều hướng cãi vã, Úc Ninh buộc phải thay đổi kế hoạch phát sóng trực tiếp. Thẳng thắn nói. Cảm ơn mọi người đã đến xem livestream, nhưng hôm nay tôi thật sự không thể mở camera được. Sau lưng cậu chồng một đống sách và tập vở, trước đó có một đàn em liên hệ xin mượn nên tối hôm qua cậu vừa lục tung hết lên, cả phòng bây giờ rất bừa bộn. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng nhất là hôm nay cậu không muốn bật camera lắm. Cậu vừa dứt lời, mấy người vừa hào hứng nhảy vào phòng livestream lập tức uy hiếp, không mở à, vậy quên đi, nghỉ coi, đáng ghét, chờ lâu thế mà đổi lại kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút thành ý cũng không có, tuy nói vậy, nhưng bọn họ cũng không thoát ra, nhưng có lẽ Úc Ninh cũng thầm đoán được những người này đến từ đâu. Phòng chừng là tàn dư của sự việc chụp lén lần trước, sau đó bị blogger mua bài. Thực ra cậu không thích loại nổi tiếng kỳ lạ này. Úc Ninh không còn chú ý đến màn đạn nữa mà tập trung vào trò chơi. Quả thật trạng thái của cậu không tốt, hơn nữa cũng lâu rồi không chơi, không tránh khỏi có chút lạ lẫm. 10 ngón tay giao nhau xoay cổ tay, hít sâu mấy cái. Vừa vào game, Úc Ninh lập tức chọn nhảy vào từ địa Paradise Resort. Chấm. Ở một nơi như Paradise Resort, vừa chạm đất là có tiếng súng nổ. Úc Ninh thấy có mấy người đáp đất cùng cậu. Cậu may mắn nhặt được một khẩu M4, nhưng không chọn đối mặt trực tiếp với đối thủ vì thiếu đạn, mà thừa dịp bọn họ đánh nhau để trộm đồng. Phong cách chơi thường ngày của Úc Ninh khá rụt rè, hơn nữa phần lớn thời gian cậu đều dành để tạo trò cười, tạo hiệu ứng cho buổi phát sóng trực tiếp. Đột nhiên bị người khác tính kế, không ít người đã knock out. Còn tôi dành thời gian ở ẩn đi độ team rồi phải không? Ý là kiểu đột ngột thay đổi sang kiểu chơi thâm nét. Úc Ninh trộm được hai đầu, nín thở lắng nghe tiếng bước chân, thầm đáp lại không có, nhưng lúc này cậu không tiện tương tác với màn đạn, kỹ năng chơi game của cậu quả thực không bằng một số streamer phái thực lực, không thể một lúc mà làm hai việc. Một lúc sau, tiếng súng trong Paradise Resort dần lắng xuống, nhưng Úc Ninh vẫn trốn trong góc, khom người xuống. Một người còn sót lại vẫn đang lút đồ, nghĩ rằng Úc Ninh đã chạy nhưng cũng không dám xem nhẹ. Mà hôm nay Úc Ninh cũng đủ kiên nhẫn, tuy lúc thường cậu cũng là một người kiên nhẫn đấy, cụ thể là trong việc núp lùm chờ người ta bỏ đi. Nhưng hôm nay đổi lại là cậu ngồi khom xuống, ngắm cái đầu của người khác, ngoá, do không nhìn thấy được khuôn mặt Purin hay sao ấy. Tự nhiên tôi lại lo lắng thế này, sắp đối súng. Úc Ninh nhẩm tiếng bước chân trong ống nghe, đếm ngược, 3, 2, 1. Không chút do dự nghiêng mình, nổ súng. Đối thủ phản ứng hết sức nhanh chóng, nhưng Úc Ninh lại nhanh hơn độ 1-2 giây, kết quả đã được định đoạt. Trong loại trò chơi này, thắng thua đôi khi chỉ phụ thuộc vào không phẩy mấy giây. Sau khi thông báo nóc hiện lên màn hình, Úc Ninh vừa lúc hết sạch đạn, 666 sống sót trong Paradise Resort. Bảo bối âm thầm cải thiện kỹ thuật đấy phòng, không hẳn, chỉ là đưa được đại thần về quê, đương nhiên cậu sẽ không nói ra những lời ấy, chỉ bật cười. Khoa trương ổ lên. Thần tài đến, cướp được nhiều đầu thật đấy, đúng là hay không bằng hên, ai cũng có thể làm được, tôi không biết lầu trên khịa streamer hay khịa tôi, hay khịa mấy người bị ổng nóc nữa. Úc Ninh cũng không đáp lại màn đạn, vừa chạy khỏi Paradise Resort thì bỗng nhận ra mình phun đồ, còn ở trong bo, chi bằng cứ ở yên trong đây. Úc Ninh băn khoăn một hồi, quyết định vòng về, quả nhiên là do ăn may, không dám ra ngoài chứ gì. Úc Ninh trả lời, đúng là không dám đi ra ngoài, tôi sợ bên ngoài có người kem, chắc chắn tiếng lành đồn xa ai cũng biết trong Paradise Resort có một tay súng thần, à không, shipper chuyên nghiệp. Không biết có phải vì đã trải qua một ngày cùng lục quyện hay không, Úc Ninh luôn cảm thấy mình đã học được một chút trò mẹo. Ví dụ như da mặt phải dày, bất động thanh sắc mỉa mai người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải Purin của tụi tôi, ông mau trả lại Purin kêu hột me phô mai cai cho tụi tôi, sao có cảm giác mặt ổng càng lúc càng dày vậy? Từ Mính đang xem phát sóng trực tiếp, bỗng tặc lưỡi. Trông kỹ thuật của Úc Ninh cũng không quá tệ, thậm chí phản xạ rất nhanh. Nhưng trọng điểm là, không hổ là crush của lục quyền, đều ưa chơi bần. Từ Mính quan sát một lúc, thấy Úc Ninh không có ý định đồng ý kết bạn. Suy nghĩ một chút bèn gửi tin nhắn cho quản lý của Úc Ninh. Đối phương trả lời rất nhanh. Bạn học Purin ấy à? Không quá nghe lời, thích làm theo ý mình. Kỹ thuật cũng ở mức trung bình. Dưới quyền quản lý của tôi có mấy streamer khác kỹ năng tốt hơn. Từ tiên sinh có cần tôi liên lạc với họ không? Mấy hôm nay quản lý không liên lạc được với Úc Ninh. Lại khó chịu vì hợp đồng của cậu sắp hết hạn. Từ Mính đã đưa ra cơ hội như vậy. Đương nhiên cô sẽ không giao nó cho một kẻ không nghe lời như Úc Ninh. Trong lời người quản lý mang theo ý tứ trách móc, cảm thấy Úc Ninh không xứng, điều này khiến Từ Mính có chút phiền. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lục quyện lại phải ra mặt chuyện Chu Quyết. Cái thể loại quản lý hay đoàn đội như thế này cơ bản đều vô dụng, vậy mà vẫn ăn chia không sót đồng nào. Dù gì Từ Mính cũng là giám đốc của một chiến đội nhà giàu, có gió to sóng lớn nào mà chưa từng thấy, không buồn trả lời nữa. Trực tiếp đóng đoạn chat của hai người lại, sau đó lại đi canh me trong phòng phát sóng của Úc Ninh. Tối hôm qua lục quyện giao cho anh một nhiệm vụ, yêu cầu anh thỏa thuận với Úc Ninh về chuyện hợp tác phát sóng chung. Bởi vậy, sau khi xử lý xong công vụ, Từ Mính liền chờ trực trước phòng livestream của cậu, dù sao ở một góc độ nào đó, anh quả thực là người nhàn rỗi nhất trong đội. Bốn thành viên trong đội đều đang bận rộn đấu tập và chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp. Mỗi ngày Giang Lâu đều phân tích dữ liệu cho đến nửa đêm, chỉ có anh mới rảnh đi chạy vặt, liên lạc thời gian đấu tập các kiểu. Để tỏ lòng thành, thậm chí Từ Mính còn đợi đối phương bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi mới nhắn tin, thế mà lại bị từ chối vì bị coi là kẻ lừa đảo. Càng ngẫm càng giàu, nhưng Từ Mính vốn còn sợ Úc Ninh quá gà, đến lúc phát sóng trực tiếp với lục quyển, khó tránh khỏi bị fan cuồng của hắn nhục mạ. Thậm chí anh đã bổ não đến chuyện sau khi hai người công khai quan hệ, Úc Ninh bị mắng thảm đến cỡ nào. Nghĩ mà sợ chết đi được, nhưng xem Úc Ninh phát sóng trực tiếp, ngược lại cũng yên tâm hơn. Ít ra không đến mức tạ, nghĩ rồi, anh lại nhìn WeChat, người dùng đã từ chối lời mời kết bạn. Lúc này, ngay cả lý do cũng không còn. Tử Mính chưa từ bỏ ý định, động não một hồi, tặng cho Úc Ninh mấy chiếc du thuyền. Xuất ca Minh Minh đã tặng 5 du thuyền, thành công thăng cấp VIP phòng livestream. Ngay khi gói quà hiện lên, Úc Ninh lập tức lắc. Cậu vốn đang tại khom người, mắt thấy đầu người mỗi lúc một gần, chợt màn hình máy tính đột nhiên cứng ngắc, nhân vật trong game không thể nhúc nhích. Phòng livestream cũng nghẽn lại, nhưng ít nhất không trực tiếp phát game như mọi khi. Chờ cậu tải được, Úc Ninh sững sờ nhìn dòng chữ. Đại cát đại lợi, lần sau ăn gà. Nhảy ra, lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ muốn ám sát người khác, ha ha ha ha ha ha, không biết nên cảm ơn hay là mắng ông chủ đây. Úc Ninh có chút nghiến răng nghiến lợi, cảm ơn ông chủ xuất ca Minh Minh đã tặng 5 chiếc du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Mính theo bản năng sờ vào cái gáy lạnh ngắt của mình, tiếp tục gửi tin nhắn cho Úc Ninh. Bây giờ bạn tin tôi không phải lừa đảo chưa? Lừa đảo sẽ không đập quà cho cậu. Làm gì có thằng cha nào dùng tiền để lừa người khác đúng chứ? Úc Ninh vừa xem tin nhắn, vừa nói hẹn gặp lại với khán giả, hôm nay phát sóng cũng khá lâu rồi. Sau khi gặp máy tính, cậu lại thấy xuất ca Minh Minh gửi cho cậu một lời mời kết bạn WeChat. Vì đối phương đã tặng quà cho cậu nên cậu không tiện từ chối nữa, đành phải đồng ý. Chỉ có điều, cậu vừa đồng ý kết bạn, lập tức gửi tin nhắn cho Lục Quyền. Ninh Ninh rơi lệ, anh Lục Quyền. Em nhận được lời mời kết bạn từ một người tự xưng là giám đốc đội của anh, có phải lừa đảo không anh? Cùng lúc đó, tin nhắn của Tử Mính cũng nhảy ra. Xuất ca Minh Minh, tôi thật không phải là lừa đảo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Bạn hẳn cũng biết Lục Quyện sắp tới sẽ ra mắt phát sóng trực tiếp. Là như vậy, chúng tôi đã thảo luận với nền tảng, sự kiện ra mắt khá quan trọng, lúc đấy Lục Quyện cần duo với một streamer. Tử Mính gửi đến một tin nhắn dài. Úc Ninh lướt qua và kết luận được giám đốc chiến đội TVT Tử Mính vô tình xem được buổi phát sóng trực tiếp của cậu và cảm thấy phù hợp với vị trí streamer hợp tác với Lục Quyền. Nhìn thế nào cũng không có cảm giác là sự thật, dù sao TVT trước đây chủ yếu tìm kiếm một streamer kỹ thuật như A Quyết. U Ninh từng được một người trong nhóm QQ tiết lộ đối tác của chiến TVT đều là phái thực lực, hoạt động này, nói êm tai thì là ghép ngẫu nhiên. Nhưng thực chất đều để cho các streamer lớn đảm nhiệm. Ninh Ninh rơi lệ, vỗ vỗ đầu, JPG thời đại này đâu có gì là cho không phải không? Tôi phải trả phí bao nhiêu? Có nhiều hơn 500 tệ không? Tôi hiểu mà, mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng. Úc Ninh vừa gửi đi thì đã có tin nhắn trả lời từ Lục Quyền. Lục Quyền, anh ấy là giám đốc của đội chúng tôi bảo anh ấy tìm em. Em hãy thương lượng thù lao cụ thể, không nên đồng ý vô điều kiện. Úc Ninh thậm chí còn không có thời gian để trả lời tin nhắn của Lục Quyền, lập tức chuyển qua đoạn chat với Tử Mính, dùng tốc độ ta nhanh nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ thu hồi tin nhắn vừa gửi. Vừa thu hồi xong, Úc Ninh rũ mí mắt, không trò chuyện hiển thị. Đối phương đang nhập tin nhắn, chức năng này của WeChat thật sự khiến người ta muốn khóc. Thừa dịp Tử Mính chưa trả lời, Úc Ninh đã lập tức đánh phủ đầu. Xin lỗi, Từ đại ca. Tôi gửi nhầm người, xuất ca Minh Minh, không sao, tôi cũng cảm thấy là cậu gửi nhầm thôi. Thái độ Tử Mính ôn hòa như thế, thậm chí còn chủ động cho cậu một bậc thang, Úc Ninh càng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đọc lại nội dung Tử Mính gửi cho mình, do dự một lúc, vẫn quyết định từ chối lời mời của anh. Chưa nói đến việc cậu có năng lực duo với Lục Quyện hay không, đây còn là phát sóng trực tiếp, cậu và Lục Quyện quen biết nhau. Nếu trong buổi phát sóng mà vô tình lộ ra điều gì đó, nhất định sẽ mang đến những rắc rối không đáng có. Sau khi từ chối, Úc Ninh vẫn rất lịch sự nói cảm ơn. Tử Mính đương nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, dù sao anh cũng là giám đốc của một chiến đội kỳ cựu. Ngoài việc ngày ngày cãi nhau với Lục Quyện hận không thể khâu miệng hắn ta lại, thì anh từng cãi thắng giám đốc của chiến đội khác đấy thôi. Anh lập tức đưa ra một loạt điều kiện hấp dẫn. Bạn vẫn chưa biết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nền tảng sẽ cung cấp các điểm cố định hợp tác với các đề xuất trang chủ trong một tháng và chúng tôi cũng sẽ treo liên kết bạn bè của bạn. Lập tức liền ném ra một loạt dụ người điều kiện, người còn không biết đi, bình đài bên kia sẽ cung cấp cho streamer đồng ý hợp tác một tháng trên trang đề cử, đồng thời phía chúng tôi cũng sẽ treo liên kết phòng livestream của cậu. Cái gọi là treo liên kết phòng livestream chính là gắn liên kết phòng livestream của Úc Ninh ngay trong phòng livestream của Lục Quyền, những streamer cùng đoàn đội hoặc có mối quan hệ rất tốt với nhau thường làm như vậy. Nhưng Úc Ninh vừa nhìn thấy, Phúc Lợi, này thì tê cả da đầu. Cậu đặc biệt không muốn treo liên kết trong phòng phát sóng trực tiếp của Lục Quyền. Mặc dù chỉ là lợi ích của hoạt động nhưng Úc Ninh vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Suy cho cùng, mối quan hệ của cậu và Lục Quyền không chỉ đơn thuần dừng lại ở hoạt động. Úc Ninh không do dự ngay lập tức từ chối một lần nữa. Tử Mính như đụng phải tường, mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này có chút bướng bỉnh. Hơn nữa trông cũng không giống Lục Quyền đã đuổi được Úc Ninh tới tay. Nhưng cảm xúc cá nhân của Lục Quyền anh không tiện hỏi tới hỏi lui. Cũng không biết hai cái ô là ý gì nữa, điền vào ô trống. Sau khi thuyết phục mấy lần, Tử Mính vẫn mong Úc Ninh nghĩ kỹ lại, bọn họ tạm thời vẫn sẽ không liên lạc với những streamer khác. Ai bảo Lục Quyền cứ phải chỉ mặt điểm danh Úc Ninh cơ. Tử Mính, một tay giám đốc lành nghề nhưng vì lao lực quá độ nên chọc sớm, cũng đau đầu cực kỳ. Nói chuyện với Tử Mính xong, Úc Ninh trầm tư một chút, vẫn gửi một tin nhắn đến Lục Quyền. Vừa nãy Tử Mính có đề cập rằng tài khoản WeChat của cậu là do Lục Quyền đưa, phần lớn việc này cũng là do Lục Quyền đề xuất. Tuy rằng cậu rất muốn chơi game cùng Lục Quyền, nhưng đã lâu lắm rồi kể từ lần trước cả hai chơi chung, Lục Quyền không đề cập đến, cậu cũng xấu hổ không dám nhắc tới, huống chi Lục Quyền còn rất bận rộn. Nhưng cậu không thực sự muốn phát sóng trực tiếp chơi game với Lục Quyền. Vẫn có sự khác biệt lớn ở đây. Ninh Ninh rơi lệ, anh Lục Quyền, cơ hội này nên trao cho streamer kỹ thuật khác, em cảm thấy năng lực của em khó có thể đảm nhiệm được. Đối mặt với Lục Quyền, cậu từ chối uyển chuyển hơn. Lục Quyền trả lời trong vài giây, gửi lại một dấu chấm hỏi. Đùa, cần gì năng lực của tôi không đủ dẫn em đùa. Úc Ninh, ý em không phải như vậy, em chỉ cảm thấy không ổn lắm. Lục Quyền, không ổn ở đâu? Lục Quyền vừa lúc đang ngủ giải lao giữa trận, nhìn thấy Úc Ninh nói thế thì khẽ cau mày, một lúc sau lại bật cười. Sợ bị biết chúng ta quen nhau, hay sợ người khác cảm thấy em được đi cửa sau? Có cái gì mà sợ bị phát hiện? Chúng ta có mối quan hệ gì không đúng đắn sao? Coi như có quan hệ thì sao? Đó cũng là yêu cầu từ ba mẹ, đường đường chính chính. Lục Quyền không hổ là tuyển thủ nhà nghề, tốc độ tay không phải bàn, hết câu này đến câu khác. Úc Ninh cũng không kịp trả lời hết, đột nhiên trông thấy dòng đường đường chính chính của Lục Quyền, động tác gõ chữ dừng lại. Theo bản năng mò mẫm ly nước lạnh trên bàn, uống một hớp. Đúng, là mối quan hệ chính đáng, nhưng thấy Lục Quyền nói thẳng như vậy, cậu bỗng cảm thấy có chút không đúng đắn, hơn nữa còn khiến họ như thể thật sự có mối quan hệ mờ ám nào đó e sợ bị vạch trần. Úc Ninh cứ thấy mình sắp quên mất hai chữ, chính đáng, này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, không thể nói rằng cậu thực sự sợ bị người ta biết được. Lục Quyền lại gửi một tin nhắn khác, có đi cửa sau cũng là tôi nguyện ý đưa em đi. Úc Ninh còn chưa kịp đỏ mặt, Lục Quyền, hay là em không muốn đùa với tôi? Mấy ngày trước, tôi đã hỏi một số tuyển thủ từ chiến đội khác đang phát sóng trực tiếp trên nền tảng này, bọn họ đều ghét bỏ tôi bình luận quá nhiều khi chơi game và không muốn đùa với tôi. Họ nói sợ sẽ bị tôi làm cho tự bế. Tôi nghĩ đến em sẽ không cảm thấy tôi nhiều lời. Lần trước duo tôi cảm thấy em có thể tiếp thu được. Có thể là tôi nghĩ nhiều rồi. Úc Ninh lập tức im lặng. Bây giờ cậu rất hoài nghi lời nói của Lục Quyền rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng trông vẻ rất thật. Dù sao cái miệng của Lục Quyền. Duo chung với hắn. Nếu hắn không kiềm chế bản thân. Phòng trừng đồng đội của hắn đã phải chịu rất nhiều thống khổ. Trước đây Úc Ninh đã từng nghe ghi âm trận đấu của các chiến đội trong trận, đoạn ghi âm của chiến đội TVT được leak ra nhiều nhất. Lục Quyền thường xuyên giễu cợt đồng đội hoặc đối thủ của mình, hoặc đôi khi là trào phúng cả bản thân. Như vậy thì những gì Lục Quyền vừa nói là sự thật. Nhưng lần trước hai người cùng nhau duo, Lục Quyền thật sự không nói nhiều. Trải nghiệm chơi game cũng rất tốt, cũng có thể trước đây hai người không quen biết nhau lắm nên Lục Quyền mới kiềm chế hơn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Úc Ninh có chút động lòng đáng xấu hổ. Em không thích cũng không sao cả, tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi thật sự cũng không muốn mời các streamer của nền tảng. Mắt thấy Lục Quyền lại sắp tự bế, Úc Ninh lập tức nói. Không, em nghĩ lại rồi, cụ thể em sẽ hỏi giám đốc của anh sau, em phải đi học, không biết có xếp được thời gian phù hợp không? Kỳ thực đằng sau một người vô cùng rực rỡ không nhất định phải là một cuộc sống vui vẻ. Úc Ninh thở dài, huống chi lần này Lục Quyện đồng ý đến gặp ô bà ngoại đã giúp cậu rất nhiều, cậu không thể vô ơn được. Úc Ninh gửi xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Anh Lục Quyện, vết thương ở tay anh ổn chứ? Còn đau nữa không? Gõ chữ có mỏi không? Lục Quyện chỉnh lại ghế chơi game, nhìn thấy những lời này của Úc Ninh, không khỏi nở nụ cười. Tôi ổn, máy massage em mua dùng rất tốt, thật ra là chưa từng sử dụng qua, bác sĩ vật lý trị liệu của đội không khuyến khích sử dụng thứ này. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho đôi tay. Không phải chứ, sao đội trưởng lại cười, tươi như hoa thế, Nam Bắc ghé sát vào tai Trần Kiết thì thầm. Trần Kiết cũng lén nhìn đội trưởng một cái, lập tức rời tầm mắt, nhẹ giọng nói. Có lẽ đây là yêu đi. Không biết có phải vì bọn họ hơi lớn tiếng quá hay không, dường như Lục Quyện nghe được, quay đầu lại đối mắt với hai người. Cả hai lập tức thẳng lưng, như thể chưa từng nói cái gì. Lục Quyện không cằn nhằn, chỉ cười quái dị với bọn họ. Nghe câu trả lời của Lục Quyện, Úc Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi Lục Quyện quay lại với việc luyện tập, Úc Ninh lần thứ hai mặt dày liên lạc với Tử Minh. Ninh Ninh rơi lệ, giám đốc Từ. Tôi có thể hỏi về thời gian cụ thể và những gì cần chú ý không? Tử Minh đang ăn bữa khuya ở ngoài phòng huấn luyện, không ngờ nhận được tin đồng ý từ Úc Ninh, nhất thời sửng sốt. Sau đó lập tức vui cười hớn hở giải thích cho cậu. Đứa nhỏ này vẫn rất hiểu chuyện, biết từ đại ca anh khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thảo luận với Tử Minh xong thì cũng đã muộn. Úc Ninh còn sót lại một ít đồ chưa dọn. Chờ xử lý xong mớ sách vừa đầy phòng, cậu đi tắm rửa sạch sẽ, định bụng hôm nay đi ngủ sớm. Nằm trên giường, Úc Ninh lướt qua Weibo, tình cờ nhìn thấy bài đăng Weibo của nhóm người tự nhận là từ Weibo đến trong phòng livestream hôm nay. Phòng livestream của cậu quả thực được quảng bá trên tài khoản V trên Weibo, nhưng ảnh mà đối phương đăng lên đều bị vô hiệu hóa, biến thành ảnh rỗng, không thể tải được. Thậm chí, có bình luận còn đặt câu hỏi tại sao những bức ảnh lại đột ngột biến mất, ngay cả bản thân blogger cũng rất ngạc nhiên. Người không biết có thể lầm tưởng đó là ảnh cỡ lớn. Úc Ninh mơ hồ cảm thấy mình đang gặp tam tai, vì bận khai giảng nên Úc Ninh đã xin nghỉ phát sóng trực tiếp vài ngày. Lục Quyện trong khoảng thời gian này cũng rất bận rộn chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp, cho nên hai người cơ bản không có liên lạc. Ngày nọ, sau khi Úc Ninh tan học, cùng Tống Triệu rời phòng học, bỗng nhận được điện thoại của shipper. Mày mua gì à? Sao tự nhiên lại gửi đến trường? Tống Triệu khó hiểu hỏi. Úc Ninh cũng thấy lạ, gần đây cậu không đặt hàng trên mạng, đang tự hỏi chính mình, chợt thấy bà ngoại gửi WeChat cho cậu. Ninh Ninh, bà ngoại gửi cho Tiểu Lục ít dưa muối, còn nhớ mang cho Tiểu Lục nha. Úc Ninh trầm mặc trong chốc lát, thở dài. Là bà ngoại gửi tới. Đồ ăn, hên ghê, tao mới ăn hết rồi. Tống Triệu lập tức hưng phấn, Úc Ninh bất đắc dĩ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Là đồ ăn, nhưng không phải cho mày. Cậu nói xong, liếc nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm. Cậu suy nghĩ một chút, chào tạm biệt Tống Triệu rồi ôm hàng về phòng thuê trước. Về đến trọ, Úc Ninh rầu rĩ nhìn bốn hũ dưa muối. Bà ngoại chưa bao giờ gửi đồ ăn cho cậu đâu đấy, toàn là tự cậu về lấy thôi. Rốt cuộc Lục Quyện đã dùng bùa mê thuốc lú gì? Úc Ninh đi vòng quanh hũ dưa muối hai lần, gửi tin nhắn thoại cho bà ngoại. Bà ơi, lần sau bà đừng gửi nhé. Bà ngoại như đang chờ lúc này, trả lời ngay. Như vậy sao được, bà nghe nói trong đội của Tiểu Lục có mấy người lận, không biết chừng ấy đã đủ ăn chưa. Cũng may đợt này bà muối nhiều, Úc Ninh vẫn có chút ăn dấm. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu gửi WeChat cho Lục Quyện, nói bà ngoại gửi cho hắn bốn hũ dưa chua. Hỏi hắn muốn gửi qua bưu điện hay sao? Có lẽ Lục Quyện rất bận nên mãi đến tối mới trả lời tin nhắn. Nếu tiện thì có thể trực tiếp gửi đến căn cứ, không tiện thì đợi khi trận đấu kết thúc tôi sẽ đến lấy. Cách chương.